mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Hòa phát triển đi đầu, trong khi các nơi khác vẫn đang nỗ lực phục hồi trong thời gian ngắn thì khó mà theo kịp bước tiến của Hưng Hòa. Mục tiêu trước mắt là giúp mọi người có cuộc sống bình thường và thuận lợi. Đồng thời, việc trị thủy ở sông Sa Hà đã có thành quả nhỏ, kế hoạch làm kênh đào cũng đã hoàn thành. Làm kênh đào là dự án lớn nhất mà hiện nay họ sẽ triển khai. Chỉ riêng việc kết nối một số vùng phía Bắc cũng phải mất từ 8 đến 10 năm, chủ yếu do việc làm kênh đào của họ thiếu nhân công. Tuy nhiên, nếu sản xuất động cơ đốt trong thuận lợi, sau này có máy móc hỗ trợ, sẽ giảm bớt áp lực nhân công và rút ngắn thời gian thi công. Ít nhất cũng phải mất 4 đến 5 năm, nghe có vẻ lâu, nhưng kênh đào được khai thông từng đoạn một. Nếu có máy móc, chỉ mất khoảng 1 năm để đào từ Cửu Đấu đến mục tiêu gần nhất. Như vậy là rất nhanh, gần như chớp mắt đã xong. Nếu tính theo tốc độ này, việc xây dựng bến cảng và đóng tàu cũng phải được đồng thời triển khai. Tóm lại, có rất nhiều việc phải lo toan. May mắn thay, Tảo Nhi bọn họ đã trải qua không ít chuyện nên không đến nỗi bối rối khi sắp xếp công việc. Trong khi mọi người đều bận rộn, phía Thịnh Quân tất nhiên cũng không nhàn rỗi. Sau khi trải qua 2 lần thiên tai, Thịnh Quân luôn cảm thấy việc chờ đến khi thảm họa xảy ra mới khắc phục không phải là kế lâu dài. Vì vậy, nàng nảy ra một ý tưởng hay, dự định chuẩn bị trước một số việc để phòng ngừa cho tương lai. Trước tiên Thịnh Quân nghiên cứu kỹ tài liệu địa lý của triều đại này rồi thu thập thông tin từ tổ chức Hưng Đông Phương, do Hà Hoa quản lý, tìm hiểu tình hình thiên tai ở các vùng phía Bắc những năm qua. Sau khi tổng hợp, thống kê và phân tích những thông tin này, nàng thu được nhiều điều hữu ích. Lấy ví dụ về một số nơi trước đây đã quy hàng họ nhưng hiện vẫn chưa hoàn toàn sáp nhập vào lãnh thổ. Thiên Hoa là nơi thường xuyên xảy ra nạn châu chấu. Phong Túc là vùng thường xuyên có mưa đá. Còn những nơi như Song Phù và vài huyện thành xung quanh nhiều núi non, sạt lở đất và lũ quét cũng là mối lo ngại. Sau khi thống kê xong, Thịnh Quân nhận thấy vùng phía Bắc nơi đâu cũng tiềm ẩn nguy hiểm, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Điều này càng khiến nàng củng cố thêm ý định của mình. Can thiệp trước, tiến hành công tác phòng chống các loại thiên tai sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại và thương vong. Thịnh Quân quyết định đích thân đảm nhận việc này. Dù sao, Tảo Nhi và những người khác đang bận rộn tối mắt tối mũi, nhất thời cũng khó rảnh tay. Hơn nữa, đối với công tác phòng chống thiên tai, nàng có tài liệu có hệ thống, có thể lập kế hoạch toàn diện hơn, không ai thích hợp hơn nàng để làm những việc này. Nói là làm. Thịnh Quân nhanh chóng thông báo cho Tảo Nhi, được cấp một nhóm phương quân, phủ trên người 2 cái vỏ bọc rồi chuẩn bị lên đường. Trước khi đi phải sắp xếp đồ đạc, lần này mang theo cũng không ít. Khi thu xếp hành trang, Thịnh Quân tiếc nuối nghĩ, nếu không phải vì những thứ trong không gian hệ thống chỉ có thể lấy ra từ vị trí của bản thể, họ đã không cần phải mang theo nhiều đồ như vậy. Có thể nhét tất cả vào không gian của nàng, đi đường cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Thu xếp xong, đoàn người nhanh chóng lên đường. Lần này, công tác phòng chống thiên tai bắt đầu từ huyện Song Phù gần đó, với mục tiêu giải quyết vấn đề sạt lở đất và lũ quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, khắp nơi đều đang sửa đường, con đường đến Song Phù không dễ đi, nhiều chỗ phải đi vòng rất gập ghềnh. Trong lúc xe lắc lư trên đường, Thịnh Quân suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Việc dùng hình dạng robot hút bụi để trò chuyện với huyện lệnh và những người khác chắc chắn không khả thi, điều này vẫn là quá mới mẻ đối với họ. Hơn nữa, trước đây Thịnh Quân đã phát hiện khi nói chuyện bằng 2 cơ thể, dân chúng không biết chữ cũng hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể nghe được lệnh thoại có sẵn của robot hút bụi. Lần này không chỉ phải giao tiếp với tầng lớp quản lý, mà còn phải thường xuyên trao đổi với dân chúng, về mặt ngôn ngữ cũng có nhiều bất tiện. Vì vậy, Thịnh Quân đã dặn dò nhiều việc cho tiểu đội trưởng của nhóm phương quân đi cùng, dự định để nàng ấy làm người phát ngôn đại diện. Cách chương.